lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 879, Ngao Ngọc Liệt chưa từng có nguy cơ. Hoa rồi một chút thời gian, cùng mấy người này tiến hành một phen chiều sâu giao lưu. Đường Lạc bọn hắn lấy lý phục người, để năm người này tin tưởng chính mình không phải là cái gì tên khốn kiếp, mà là Chúa cứu thế, đồng thời đem một vài tình huống từng cái giới thiệu. Ở những người này cách nói bên trong, Đại U Hoàng triều tồn tại qua, bất quá kia đã là chuyện từ mấy trăm năm trước rồi. Bây giờ có lẽ là thiên tai giáng lâm trước, phàm nhân hoàng triều không phải là Đại U. Thiên hạ có không ít phàm nhân quốc độ, lẫn nhau đối lập cạnh tranh, chợt có ma sát, mà tiên phàm giới hạn cũng tương đối rõ ràng. Các đại môn phái rất ít nhúng tay phàm nhân quốc độ phân tranh. Thiên tai giáng lâm thời gian là ở 50 năm trước. Căn cứ những người này cách nói, 50 năm trước, tu luyện giới còn tại đang thịnh thời kỳ. Không chỉ có nguyên anh tu sĩ sinh động, càng có hóa thần tu sĩ trở thành tu luyện giới đầu sò. Liền luyện hư chi cảnh vậy, có thể đụng tay đến. Không còn là thuần túy truyền thuyết. Thẳng đến kia một trận màu đen mưa rơi xuống. Một trận màu đen mưa, cơ hồ bao trùm ánh mắt chiếu tới chỗ tất cả phạm vi. Trận này mưa rơi rồi ròng rã một tháng thời gian. Vạn vật tàn lụi, đen mưa về sau thì là yêu thú cuồng chiều. Chẳng biết tại sao, ở vạn vật tàn lụi, phàm nhân thậm chí thực vật lượng lớn chết đi dưới tình huống. Dã thú, đám yêu thú số lượng giảm bớt không nhiều. Đồng thời phát sinh rồi cổ quái biến dị, số lượng bạo tăng, bắt đầu quét sạch thiên hạ, lượng lớn yêu thú xuất hiện, cắn nuốt lên trước mắt tất cả hết thảy, giống như là một đám đói khát thao thiết, quá cảnh châu chấu, thiên hạ tu sĩ môn phái không một không lọt vào công kích. Ở cùng đám yêu thú chiến đấu bên trong, các tu sĩ tổn thất nặng nề, dài đến hơn 10 năm chiến tranh. Tu tiên môn phái lượng lớn sụp đổ, 10 không còn một, đồng thời, đen mưa vẫn như cũ sẽ lúc thỉnh thoảng xuất hiện, từ nguyên bản vạn vật tàn lụi trở nên càng tiến một bước. Còn mang theo kịch liệt ăn mòn kịch độc hiệu quả, tự liền các tu sĩ đều không thể thừa nhận, đồng dạng luyện khí tu sĩ, ở đen mưa phạm vi bên trong, nếu như là để lộ trạng thái. Không ra nửa canh giờ liền sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí sinh bệnh, đúng vậy, chính là sinh bệnh, dài đến một tháng thời gian đen mưa về sau lại dưới đen mưa. Còn sẽ để các tu sĩ sinh bệnh, trở nên suy yếu thậm chí tử vong, nghiêm trọng hơn là, không chỉ là xối sau cơn mưa mới sẽ dạng này, đen mưa độc, sẽ ở giữa các tu sĩ lẫn nhau truyền nhiễm, tạo thành càng lớn ảnh hưởng. Làm các tu sĩ chú ý tới loại này tình huống thời điểm. Đen mưa chi độc đã lây nhiễm rất nhiều người, như ôn dịch đồng dạng lan tràn ra, lại lần nữa trọng thương tu luyện giới. Ở đen mưa tai độc, yêu thú cuồng chiều, không ngừng suy yếu tu luyện giới thực lực sau, chân chính tai họa ngập đầu giáng lâm. Có, diệt thế thiên ma, từ trên trời giáng xuống. Mang theo quỷ dị đại quân, lấy thực lực cường đại, gót sắt đạp khắp thế gian, nạn đói thiên ma, ôn dịch thiên ma còn có tử vong thiên ma, cơ hồ đem này phương thế giới văn minh hủy diệt. Không đúng, không chỉ là văn minh, là muốn đem toàn bộ thế giới quy về tĩnh mịch bên trong, biến thành một bên chết mà. Đường Lạc hồi tưởng lại chính mình tìm Na Cha thời điểm đi ngang qua thế giới. Cẩn thận hồi ức một chút, tựa hồ hoàn toàn chính xác có như vậy một hai cái tĩnh mịch thế giới. Cũng không phải là tự nhiên hình thành, cố ý dấu vết có khá rõ ràng. Về phần chư bát giới, thì là nghĩ đến bọn hắn trải qua một lần nhiệm vụ. Lần kia nhiệm vụ, kỳ thực mục đích chủ yếu là vì rồi, cứu vớt đại sư huynh Tôn Ngộ Không. Thần ma trò chơi nhiệm vụ là thuận tiện bổ sung hoàn thành. nhưng lần đó cũng là vực ngoại thiên ma giáng lâm mang đến rồi sâu nặng tai nạn. Nó hình thức là chiến tranh kia cái gì, có phải hay không tận thế? Thiên Khải bốn kỵ sĩ chư bát giới ở xương bùi ở giữa nói rằng chiến tranh, tử vong, nạn đói, ôn dịch. Sư phụ, ngươi còn nhớ rõ mới vừa từ đen kén đi ra liền bị đại sư huynh giáng một gậy chết tươi ra hỏa sao? Nhớ tới rồi, Đường Lạc nói rằng ra hỏa kia chính là chiến tranh. Bây giờ đang cái này thế giới diệt thế chính là mặt khác ba cái. Vậy cũng là thần linh. Khục, Ngao Ngọc Liệt nhẹ nhàng tặng hắn một cái. Sư phụ, không cần lấy ngươi nhãn quang đến xem a, đều đủ để diệt thế rồi. Xưng hô thần linh cũng không quá đáng. Thiên Khải bốn kỵ sĩ, bọn hắn lại là siêu thoát người sao? Chư bát giới suy đoán nói, hiện tại xác định có thể xuyên thẳng qua thế giới, một là người của thiên đình, hai là siêu thoát người. Thiên Khải bốn kỵ sĩ, họa phong rõ ràng không đúng, đoán chừng không thuộc về thiên đình, hơn phân nửa là siêu thoát người. Đương nhiên, cũng có thể là có lấy cùng loại với thiên đình một dạng thế lực to lớn. Thời tiết bốn kỵ sĩ là kia thế lực to lớn bên trong một viên. Cùng Tần Nghiễm Vương những này một dạng, được trao cho rồi xuyên thẳng qua thế giới chi năng, lại hoặc là cả hai cùng có đủ cả, đã là siêu thoát người, lại thuộc về cái nào đó thế lực cường đại, cùng loại khí vận chúa tể già. Như vậy, những này diệt thế thiên ma lại tại cái gì địa phương đâu? Đường Lạc nhìn lấy mấy cái tu sĩ hỏi nói, mấy cái tu sĩ đều là lắc đầu, bao quát vị kia giả đan tu sĩ cũng biểu thị không biết rõ. Diệt thế thiên ma cũng không có chiếm cứ cái gì căn cứ nơi. Sự xuất hiện của bọn hắn chỉ là vì hủy diệt này phương thế giới. Sẽ mang theo bọn hắn diệt thế quân đoàn xuất hiện tại bất luận cái gì cần lấy bọn hắn xuất hiện nơi. Hẻo lánh, hủy diệt còn sót lại tu sĩ, tổng bộ, loại địa phương này cho dù có, cũng không phải chỉ là một cái giả đan tu sĩ biết được. Nói không chừng hiện có, miễn cưỡng có thể chống cản diệt thế thiên ma một hai các đại lão biết rõ. Đúng rồi, có một chút có thể khẳng định, vậy liền là diệt thế thiên ma không phải không nhưng giao lưu tồn tại. Bởi vì xuất hiện rồi một chút tên khốn kiếp, chứng minh bọn hắn là trí tuệ cá thể. Vì cái gì chúng ta lần trước gặp phải chiến tranh nhìn qua cùng không có có cảm tình, cỗ máy chiến tranh, dường như, Ngao Ngọc Liệt hơi nghi hoặc một chút. Đây không phải là còn chưa kịp mở miệng giao lưu liền bị đại sư huynh đánh chết nha. Chư bát giới, nói rằng, đoán chừng người khác trước khi chết muốn cầu tha đâu. Đại sư huynh không có cho cơ hội, này liền rất xấu hổ. Cho nên lần này ngược lại là có thể cho thừa xuống ba vị kỵ sĩ nói một câu cơ hội. Chứng minh bọn hắn không phải là chớ được tình cảm diệt thế máy móc. Rất nhanh liền xác lập mục tiêu. Thừa xuống liền như là chư bát giới nói như vậy. Tìm tới mục tiêu, giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp. Đơn giản nhẹ nhõm rất sở trường. Ở tình huống như thế nào dưới, sẽ dẫn tới những kia diệt thế quân đoàn. Đường Lạc nhìn lấy năm cái tu sĩ hỏi, tin tưởng ta, bần tăng là đến tiêu diệt diệt thế thiên ma, cứu vớt thế giới, vì rồi biểu đạt chính mình xây dựng lập trường. Đường Lạc hướng lên trời một quyền, đánh tan đỉnh đầu mây đen, kết thúc rồi trận này đột nhiên xuất hiện đen mưa. Mấy cái tu sĩ một trận trầm mặc, vị này tự xưng là Huyền Trang, Phật tu từ nơi nào xuất hiện? Có phải hay không tên khốn kiếp hai chuyện, phần này thực lực hoàn toàn chính xác làm người ta kinh ngạc run sợ. Mà như thế nào dẫn tới diệt thế quân đoàn, bọn hắn thật đúng là không rõ ràng. Phía trước mấy chục năm còn có thể nói là đối kháng kỳ. Gần nhất 10 năm này, tu sĩ phương diện đã triệt để bị đánh bại, lượng lớn công pháp mất tích, truyền thừa đoạn tuyệt. Các tu sĩ phân tán các nơi kéo dài hơi tàn, căn bản là không có cách chân chính có hiệu phản kích. trốn tránh diệt thế thiên ma, sống sót, cơ hồ trở thành rồi toàn bộ, chủ động tìm kiếm diệt thế thiên ma. Làm sao có thể, muốn làm sao tránh diệt thế thiên ma? Thực cùng đồng dạng bịt mắt trốn tìm khác biệt không lớn. Yên tĩnh, điệu thấp, hướng dưới mặt đất, lòng núi loại hình chỗ trốn giấu. Không có chuyện có thể không đi ra liền không đi ra. Mà tìm kiếm diệt thế thiên ma, chỉ cần đi ngược lại con đường cũ là có thể rồi. Ồn ào, cao điệu, không có chuyện liền hướng không trung, giữa bầu trời bay, dẫn tới một đám diệt thế quân đoàn xử lý. Ở bọn chúng nấm mộ nhảy disco, rất nhanh liền có thể dẫn tới đám tiếp theo, để bọn chúng mộ phần trên mọc cỏ. Không cần nấm mộ cỏ trượng năm đoán chừng liền sẽ đến đám tiếp theo. Cái gì gọi là dẫn quái? Cái này kêu là làm dẫn quái. Một cần lấy mấy cuống họng sự tình. Vì để cho các ngươi tin tưởng. Bần tăng là đến cứu vớt thế giới. Trước giết chút diệt thế thiên ma đưa các ngươi một điểm lễ gặp mặt. Đường lạc tuân theo rồi cái. Này thế giới xưng hô. Tiểu Bạch Long. Lên tiếng kêu gọi, Đường Lạc nói rằng, sư phụ, ngươi không thể chào phúng sao? Ngao Ngọc Liệt biểu thị chào hỏi cũng là phân các loại phương thức. Trong đó lại lấy Đường Lạc, chào phúng thần thông, hữu hiệu nhất. Hữu chưa hô liền có đáp lại, không cần phải lo lắng đối phương không để ý tới loại này xấu hổ tình huống. Không có mục tiêu, không thể chào phúng, Đường Lạc lắc đầu. Tốt a, Ngao Ngọc Liệt hắng giọng một cái, một hồi tiếng rồng ngâm vang lên, vang vọng mây xanh, truyền hướng bốn phương tám hướng. Hào Thiên Khuyển nghe xong, lập tức cũng tới hào hứng, nhảy lên một cái, hóa thành to lớn hình thái chiến đấu, ngửa mặt lên trời thét dài, chân chính hổ gầm rồng gầm, âm thanh trùng điệp, đều tạo thành rồi sóng âm. Đường Lạc bọn hắn dưới chân nguyên bản liền chịu đủ đen mưa sáng chói kiến trúc phế tích càng là triệt để đổ sụp, tự liền đại địa trên đá vụn đều đang không ngừng chấn động, trở nên càng thêm nhỏ vụn. Hào Thiên Khuyển gia nhập, Ngao Ngọc Liệt cũng không thể thua cho nàng, lựa chọn đề cao âm lượng. Hào Thiên Khuyển không cam lòng yếu thế, sói chu, thanh âm càng tiến một bước. Ngao Ngọc Liệt há có thể chịu Hào Thiên Khuyển làm càn. Ép hắn một đầu, rồng gầm bên trong lập tức mang lên vô tận uy nghiêm. Thiên phú dị bẩm, chân long chi uy, cũng không phải là đơn thuần âm thanh có thể ép xuống rồi. Mà Hào Thiên Khuyển có, Hào Thiên, tên, chỉ là long uy đương nhiên sẽ không để cho nàng lùi bước. Đang muốn Ngao Ngọc Liệt thật tốt so một lần. Từ đằng xa chân trời, cũng truyền tới một hồi tiếng gầm sát khí ngút trời, cuốn tới, mà lại, nghe thanh âm này còn có truyền đến uy áp, đồng dạng là một hồi rồng gầm, không biết là ra từ chân long miệng, vẫn là cái gì đặc thù thần thông pháp thuật, rất nhanh liền có phần hiểu, a, còn dám học ta rồng gầm, Ngao Ngọc Liệt ngừng lại rồng gầm. Nhìn hướng phương hướng âm thanh truyền tới, chẳng thèm ngó tới, mau tới lãnh cái chết, lập tức để ngươi biết rõ bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Mang theo một luồng tùy ý cuồng bạo khí tức, tiếng long ngâm càng ngày càng vang dội, bầu trời đầu cuối xuất hiện rồi một đầu thon dài thân rồng. Yêu nhã bên trong mang theo dữ tợn uy nghiêm, chỉ là... Nhìn qua thế mà cùng Ngao Ngọc Liệt chân long hình thái cực kỳ tương tự. Bất quá phía trên nhiều hơn không ít vết thương. Hai mắt vì đỏ thẫm màu sắc. Có lấy Ngao Ngọc Liệt không có sát khí lạnh lùng. Trừ cái đó ra, một đôi sừng rồng sắc bén như kiếm. Nhìn qua không giống như là bình thường sinh trưởng, mà là sửa chữa qua. Ha ha, không chỉ học thanh âm của ta, còn bắt chước ta. Người, Ngao Ngọc Liệt nghiễm nhiên bật cười, người đầu này tên khốn kiếp Tiểu Long, đường đi hẹp rồi, tới gần Đường Lạc đám người, đầu kia Bạch Long tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hóa thành một đạo ngân bạch lưu quang đến Ngao Ngọc Liệt trước mặt. Ngay sau đó, quang hoa lóe lên, một tuấn tú anh khí áo trắng nữ tử xuất hiện, diện mạo cùng Ngao Ngọc Liệt giống nhau đến 7 phần, có lấy nữ tính nhu mỹ đặc thù, hai đầu lông mày anh khí lại vượt qua Ngao Ngọc Liệt. Ma tôn, áo đoáng nữ tử nhìn lấy Đường Lạc, có chút kinh ngạc, ngươi lại tìm rồi một con rồng. Kia 5 cái tu sĩ trừng to mắt nhìn hướng Đường Lạc. Ngươi còn nói ngươi không phải là diệt thế thiên ma. Liền ma tôn xưng hô đều đi ra rồi. Ngươi chính là 3 cái diệt thế thiên ma sau lưng ma tôn a. Nguy, chỉ một thoáng, Ngao Ngọc Liệt cái trán hiện lên đỏ tươi chữ ra. Sư phụ ngươi thế mà cõng lấy ta ở bên ngoài có rồng rồi. Vô Tiền khoáng hậu đại nguy cơ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.